Cô vợ hoàn hảo, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sấp, dạo này thấy anh sắc mặt đỏ thắm, khí huyết sung mãn, đích thị là được ăn uống tẩm bổ no nê đúng không? Phan Thành bước vào phòng làm việc của Đình Phong và chọc ghẹo anh. Cùng lúc đó tranh thủ đặt đống kế hoạch lên mặt bàn. Hắn cảm thấy từ hồi Đình Phong chia sẻ về chuyện gia đình đến giờ khí chất thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn là vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi nhưng ít ra cũng có chút tình vị hơn. Chắc chắn chuyện này có công lao của hắn, Phan Thành đắc ý kết luận khi nhớ đến ba tuyệt chiêu cô gái của mình. Nghe thấy lời nói đầy hàm ý của trợ lý, khóe miệng Đình Phong nhếch lên, anh nghĩ tới mỹ vị đêm qua được thưởng thức và cảm thấy lời này không sai. Đích thị là anh được, ăn uống no nê, nói thật là, quá bình thường, Phan Thành hơi khít mũi đánh giá. Không phải là hắn tự kiêu nhưng thật sự bản kế hoạch này của Ngọc Nhi nếu so với của hắn thì chỉ có cửa mang về làm giấy nháp. Chưa kể đến việc chủ nhân của bản kế hoạch này còn dương dương tự đắc mang đến đập trước bàn của hắn bảo là nếu công ty không có ai làm nổi thì để cô ta giúp. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt người trợ lý vừa đẹp trai, trẻ tuổi lại có năng lực như hắn. Gật gù đồng ý với trợ lý của mình, Đình Phong ném bản kế hoạch của Ngọc Nhi sang một bên và cười lạnh. Cô gái này càng ngày càng không biết điều, cảm thấy một lần có thể giúp đỡ anh giải quyết hợp đồng với phía đối tác Tây Ban Nha nên bắt đầu vươn tay tham dự vào nhiều dự án khác. Giống như nghĩ rằng bản thân có thể can thiệp sâu hơn vào nội bộ tập đoàn. Suy nghĩ viển vông, bản kế hoạch của cậu rất tốt, mau chóng triệu tập nhân sự thực hiện đi. Đình Phong đặt bút ký vào bản kế hoạch của Phan Thành sau khi đã xem kỹ. Anh luôn hài lòng về năng lực làm việc của trợ lý nên không keo kiệt khen ngợi. Cảm ơn sếp, vì bản kế hoạch này mà cả tháng nay em ăn không ngon, ngủ không yên, đến nỗi cũng chẳng có thời gian dành cho mấy cô em, chưa kể. Dừng lại. Sau khi dự án kết thúc, cho cậu nghỉ phép 3 ngày, thưởng 4 tháng lương, muốn chơi bời thế nào thì tùy, đừng để khi đi làm bị vắt cho không còn một giọt là được. Cảm thấy nhức đầu vì Phan Thành bắt đầu phát huy năng lực lải nhải siêu cấp, Đình Phong vội vàng bịt miệng cậu ta bằng lời hứa hẹn hấp dẫn khiến Phan Thành hớn hở thiếu chút nữa lao đến quỳ xuống ôm lấy chân anh vẫy đuôi. Sau khi đuổi tên lắm mồm này ra ngoài, Đình Phong tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Đình Phong ngồi thẳng dậy. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, anh mỉm cười và nghe máy. Alo, rảnh không? Qua bên nhà tôi đi, có kèo này hay lắm, Tuấn Xuân cũng tới đấy. Được, 30 phút nữa tôi qua, nhưng nếu không có gì hay ho thì cậu liệu hồn, thời gian của tôi quý hơn vàng đấy. Chuyện nhỏ, đảm bảo cậu sẽ thích, thằng Sơn này một khi đã nói thì chỉ có chuẩn. Ở đầu dây bên kia. Đồng Thanh Sơn hớn hở vỗ ngực đảm bảo với Đình Phong sau đó nói thêm một tràng dài nữa mới chịu ngắt liên lạc. Đình Phong liếc đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều, công việc cơ bản cũng đã giải quyết xong nên cầm chìa khóa xe đứng dậy ra ngoài. Đúng như cam kết, 30 phút sau chiếc, xe BMW màu đen rỗ lại trước cổng một căn biệt thự đồ sộ. Chỉ nhìn quy mô của nó cũng đủ biết chủ nhân có tiền đến mức nào. Chưa kể có hai người vệ sĩ lập tức bước tới mở cửa và cầm ô che nắng cho Đình Phong bước xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chào anh Phong, anh Sơn đang chờ anh nãy giờ à, chàng trai xăm trổ cầm ô che cho. Đình Phong lễ phép nói, gương mặt hơi rỗ với vết sẹo trên má phải của cậu ta khiến nụ cười trên môi trở nên cực kỳ quái dị. Đình Phong biết người này là đàn em của Thanh Sơn, tên là Văn Sẹo, cũng là một tay giang hồ khét tiếng. Biệt thự nhà Thanh Sơn cực kỳ rộng với rất nhiều bồn hoa cây cảnh quý hiếm. Đây cũng là một điểm đặc biệt ở gia đình trùm xã hội đen này. Mặc dù xuất thân giang hồ nhưng ba của Thanh Sơn lại có những thú vui rất tao nhã như chơi cây cảnh hoặc siêu tầm hoa. Đình Phong được Văn Sẹo dẫn tới một khu giải trí được thiết kế đằng sau tòa nhà. Nơi này Thanh Sơn dành riêng để tổ chức những bữa tiệc với bạn bè hay đàn em thân thiết. Vừa bước tới gần anh đã nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào của cả nam và nữ. Và có cả âm thanh vui đùa dưới hồ bơi. Đình Phong lờ mờ đoán được mục đích của Thanh Sơn khi gọi anh tới đây. Đúng như Đình Phong dự đoán, xuất hiện trước mắt anh là một nhóm con gái mặc bikini mát mẻ đang đùa giỡn cả trên bờ lẫn dưới hồ bơi. Do được tuyển chọn kỹ càng nên người nào cũng xinh đẹp và có thân hình bốc lửa quyến rũ. Phong, mau tới đây. Thanh Sơn hớn hở vẫy tay gọi Đình Phong, hắn ta chỉ mặc một chiếc quần đùi. Thân thể lực lưỡng với những múi cơ cuồn cuộn như lực sĩ hiện lên dưới ánh mặt trời, khi gọi Đình Phong hắn còn không quên ghé sang nói gì đó vào tai cô gái bên cạnh khiến cô ta cười khúc khích. Đình Phong cười lạnh, anh đúng là ngu xuẩn khi tin lời nói của Thanh Sơn mà, cái gì mà có kèo hay, chẳng qua là mùa hè nóng nực cậu ta buồn chán tìm kiếm mấy cô em mát mẻ đến giải khuây thôi. Vậy mà anh tưởng Thanh Sơn có vụ đầu tư nào khiến anh hứng thú? Đây là thứ hay ho mà cậu nói. Đình Phong nghiến răng hỏi Thanh Sơn, hơi thở lạnh lẽo toát ra từ anh khiến vài cô nàng đang ngo ngoe muốn bước tới lập tức từ bỏ ý định. Trời ạ, người đàn ông này quá đẹp trai nhưng lạnh lùng muốn chết. Đang là mùa hè nóng nực mà các cô bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Chả lẽ không phải, Thanh Sơn đắc ý nói và với tay lấy ly rượu nhấp một ngụm. Trời xanh, nắng vàng, rượu ngon, gái đẹp, chẳng lẽ đây không phải là những thứ rất hay ho sao? Đình Phong liếc người bạn thân một cách khinh bỉ. Lỗi của anh là đánh giá chỉ số thông minh của cậu ta quá cao nên giờ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đừng nóng, tôi đùa thôi, nghĩ cậu vất vả làm việc nên kéo sang đây vui chơi cho khuây khỏa. Nào, ngồi xuống uống một ly giải nhiệt, mà tôi nói cậu này, lúc nào cũng đóng bộ sơ mi, vest, quần âu, giày đen không ngán à, ai cũng u là tổng giám đốc tập đoàn lớn rồi, không cần suốt ngày phải ăn mặc theo lối mòn như thế. Hôm nào có thời gian, tôi dẫn cậu đi mua sắm cho mở mang kiến thức thế nào là thời trang phái mạnh. Thanh Sơn vừa tự đắc nói xong thì nghe thấy tiếng hai cô gái gần đó phì cười, anh nhíu mày giả bộ không vui hỏi. Hai người đẹp thấy bên cạnh anh chính là quý tử của tập đoàn Kinh. Cao 1m82, nặng 75kg, cơ bụng 6 múi, số đo 3 vòng lần lượt là. Ặc, khụ khụ, chết tiệt, cậu muốn sặc chết tôi à? Mặt Thanh Sơn đỏ bừng vì bị Đình Phong cầm ly rượu đổ hết vào miệng, vừa ho sặc sụa hắn ta vừa chỉ tay vào Đình Phong với vẻ tức tối. Nói nhiều quá nên giúp cậu bớt khát thôi. Đình Phong nhàn nhã thưởng thức ly rượu mới trên tay. Vài cô nàng ở gần đó nhìn thấy cảnh này không thể nhịn nổi cười. Lần đầu tiên thấy Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn chịu thua thiệt như vậy, người đàn ông này thật không đơn giản. Lại ngắm nghía Đình Phong, các cô không thể không cảm thán, người này sở hữu gương mặt đẹp trai xuất sắc, khí chất băng lãnh mê người, chưa kể đến xuất thân cực kỳ giàu có. Quả thực là mẫu đàn ông hấp dẫn chết người. Vừa mới xoa xoa cổ họng bị ho đến bỏng rát. Thanh Sơn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay vẻ háo sắc của mấy cô gái, hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Làm ơn đi, bộ mấy cô em ánh mắt có vấn đề hả? Không nhìn thấy bộ mặt thổi của cái tên khốn kiếp này sao, lúc nào cũng như cả thế giới nợ tiền cậu ta, làm sao so được với vẻ đàn ông nam tính phóng khoáng như hắn chứ, thật là muốn khoét xuống mang đi cho chó gặm. Đình Phong chỉ cần nhìn vẻ mặt của Thanh Sơn là đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Anh không quan tâm đến vẻ mặt ghen ghét của bản thân mà ngó nghiêng xung quanh và hỏi. Nói đi, gọi tôi đến đây rốt cuộc là có việc gì? Mà Tuấn Xuân đâu, nãy giờ không thấy cậu ta. Đừng có nói cậu lại lừa tôi nhé. Thanh Sơn đang định mở miệng cãi lại thì bỗng một giọng nói sang sảng vang lên khiến cả hai người đều giật mình quay đầu lại. Tất nhiên là có việc, đặc biệt là liên quan đến cô vợ câm của câu đấy Đình Phong. Ô, Cách Trương.